Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, kiếm ý, chương 178, kiếm ý, kiếm, trôi nổi với thiên thư bên trên kiếm, màu đen hủy diệt chi kiếm. Tuy rằng vẻn vẹn là một cái hư ảnh, nhưng Lâm Phong nhìn thấy thanh kiếm này thời gian, trái tim đều ầm ầm bắt đầu nhảy lên. Đây mới là kiếm. Vắng lặng, sắc bén, ngạo nghễ, kiếm ý là chiến, là hủy diệt, là phá diệt tất cả. Phảng phất không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản thanh kiếm này. Một kiếm ở vạn vật diệt, Lâm Phong chưa từng có nghĩ tới. Một thanh kiếm chi hư ảnh có thể như vô trịch chấn động lòng người. Phảng phất là vì là hủy diệt mà sinh, vì là chiến đấu mà tồn. Nếu là ta có thể lĩnh ngộ này kiếm ảnh chi kiếm ý, tất nhiên nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm, người ra, kiếm ra, hủy diệt tất cả. Lâm Phong trong lòng sinh ra một đạo ý nghĩ, rất chân thực ý nghĩ. Hắn hôm nay, tuy rằng sử dụng kiếm, hơn nữa theo rất nhiều người rất lợi hại, nhưng nhìn thấy thanh kiếm này sau Lâm Phong mới biết, hắn vẫn không tính là kiếm tu. Chỉ có khi hắn kiếm có thể đến mức độ như vậy, hắn mới xem như là một tên chân chính kiếm tu. Hít sâu một cái, sau đó phun ra, tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng bất quá vẻn vẹn là Lâm Phong một cái tưởng niệm. Hết thảy đều là ở trong đầu của hắn tiến hành, trong nháy mắt hoàn thành. Theo người ngoài, lúc này Lâm Phong chính nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất là bị thương rất nặng, lại phảng phất là ở xúc thế. Tất cả mọi người đều muốn nhìn, không tiếc một trận chiến Lâm Phong phải như thế nào đánh với Hắc Ma một trận. Không có ai hoài nghi Lâm Phong quyết tâm, bởi vì giờ khắc này trên người hắn lại có một luồng lạnh lẽo kiếm ý tỏa ra, chiến ý xông thẳng lên trời. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là Lâm Phong mặc dù nhắm hai mắt mâu, này hủy hiền ý như trước đang điên cuồng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Cung nữ thượng vị sổ tay chương mới nhất, ngoại trừ chiến ý ở ngoài, còn có hủy diệt tâm ý, thật cứng cỏi tính cách, thật kiêu ngạo nam nhi. Đoàn người trong lòng ám chiến, đến thời khắc thế này, Lâm Phong như trước có thể có như thế chiến ý, khó mà tin nổi. Bất quá vào lúc này, nhìn trên đài, Vũ Cừu cùng với Nhiếp Gia người cầm đầu nhưng là khẽ nhíu mày. Không đúng, Lâm Phong chiến ý không thể sẽ mạnh như vậy, hơn nữa còn ở kéo lên. Vừa nãy thời kỳ cường thịnh Lâm Phong đều không có mênh mông như vậy mạnh mẽ chiến ý cùng hủy diệt tâm ý. Hắn là ở lĩnh ngộ, ngoặc kép, hai người đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt run lên, ở chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Phong càng tỉnh ngộ. Nhị hoàng tử Đoạn Vô Bờ như trước long đỉnh, con người đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, cảm giác được cái kia càng ngày càng mạnh chiến ý. Trong mắt của hai người đều lập lòe một vệt dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Lĩnh ngộ, thời điểm như thế này, Lâm Phong dĩ nhiên ở lĩnh ngộ. Ngạn Nhi, nhanh giết hắn. Lúc này, Nhiếp Gia cầm đầu người kia mở miệng nói một tiếng, để cũng đồng dạng ở nhìn chằm chằm Lâm Phong xem Hắc Ma ánh mắt ngưng lại. Bước chân bước ra, Hắc Ma lần thứ hai hướng về Lâm Phong đạp đi. Ngoặc kép, một luồng khí tức kinh khủng từ Lâm Phong trên người hung mãnh đập ra. Cái kia vô tận chiến ý cùng tịch diệt tâm ý, lúc này phảng phất cùng Lâm Phong khí tức hòa vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, một luồng dâng trào khí tức từ Lâm Phong trên người tỏa ra mà ra. Ở Lâm Phong xung quanh cơ thể, một luồng cuồng bá kình phong tự nhiên mà đến tập quyền. Lâm Phong trên người lam lũ quần áo không gió mà động, tiêu sái cực kỳ. Đột phá, đoàn người tất cả đều trừng trực con mắt, lẳng lặng nhìn này chấn động một màn. Lâm Phong trên người tỏa ra luồng khí tức kia, là thuộc về linh vũ cảnh tầng 6 cường giả khí tức, mà không phải linh vũ cảnh tầng 5. Lâm Phong, hắn ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, ở trong chiến đấu đột phá. Hắc Ma thấy cảnh này hơi thay đổi sắc mặt, bước chân trong giây lát một bước, chớp mắt giáng lâm ở Lâm Phong trước người, mang theo ngọn lửa màu đen trưởng lực, hướng về Lâm Phong ấn đi. Mà cũng vào thời khắc này, Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên gian mở ra, ông anh ánh sáng lóa mắt thải, đâm nhói Hắc Ma con ngươi, để con mắt của hắn đều hơi đóng hạ. Đợi được hắn mở mắt ra thời gian, trưởng lực thất bại, Lâm Phong bóng người đã ở hắn 10 mét ở ngoài. Nhìn Lâm Phong con ngươi, Hắc Ma trong lòng càng sinh ra một tia buồn bực cảm giác. Không có vừa nãy quyết chí tiến lên điên cuồng khí thế. Linh vũ cảnh tầng 5 Lâm Phong, liền cường đại như vậy, suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Sau khi đột phá đến linh vũ cảnh tầng 6 Lâm Phong, lại sẽ nhiều khủng bố. Ngươi đã thất bại. Lâm Phong nhìn Hắc Ma, nhàn nhạt nói một tiếng, để Hắc Ma con ngươi ngưng lại. Ngươi đã không dám đối mặt ta, liền dũng khí chiến đấu đều biến mất, càng nỗ lực sấn ta còn chưa tỉnh lại thời khắc phát động công kích. Hắc Ma, nếu là ở trước đây không lâu ngươi còn để ta nổi lòng tôn kính, như vậy ngươi bây giờ đã triệt triệt để chính là cái người thất bại. Ngươi đã không có tư cách cùng ta chiến đấu. Lâm Phong trong con ngươi đầy dẫy bế nghễ phách đạo tâm ý, chiến ý dừng lại ở đỉnh cao, vượt trên tất cả. Hắc Ma trong lòng hơi rung động, nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn không có trả lời. Trên thực tế cũng đúng như Lâm Phong nói, trái tim của hắn xác thực dao động, mất đi vừa nãy loại kia phá diệt tất cả khí thế. Lâm Phong cái kia đâm vào trong cơ thể hắn một kiếm, đánh đổ sự tự tin của hắn, hủy diệt sự kiêu ngạo của hắn. Ngạn Nhi, hắn ở tan rã ngươi chiến ý, không muốn bị lừa. Nhìn trên đài, Nhiếp Gia người lại nhắc nhở một tiếng, để Hắc Ma trong lòng run lên. Lập tức, Hắc Ma liền nhìn thấy Lâm Phong khóe miệng trào phúng nụ cười. Bất luận ta có hay không là ở tan rã ngươi chiến ý, nhưng ngươi không phải không thừa nhận, vừa nãy, trái tim của ngươi dao động, điểm ấy, như vậy đủ rồi. Tinh tế tử thần truyền kỳ chương mới nhất. Nói xong, Lâm Phong bước chân bước ra, bất kể là chiến ý vẫn là tịch diệt tâm ý, đều điên cuồng kéo lên. Kiếm, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, nhất thời ở trong tay của hắn, một đạo kiếm chi hư ảnh trôi nổi với cái kia. Này kiếm là màu đen chi kiếm, chiến đấu chi kiếm, hủy diệt chi kiếm, nguyên khí ngưng vật, đoàn người con ngươi run lên. Làm sao có khả năng? Lâm Phong hắn làm sao có thể làm được nguyên khí ngưng vật? Chỉ có huyền vũ cảnh cường giả phóng thích mạnh mẽ chân nguyên mới có thể ngưng kiếm, chém giết kẻ địch. Lâm Phong, mặc dù đã đột phá, nhưng như trước bất quá là linh vũ cảnh tầng 6 mà thôi. Làm sao có khả năng làm được nguyên khí ngưng vật? Không đúng, này không phải nguyên khí ngưng vật, mà là hắn một loại võ kỹ, hoặc là nói là một loại lĩnh ngộ. Nhìn trên đài, có chút cường giả hiểu được, trong lòng cũng không nhịn được run lên. Tuy không phải nguyên khí ngưng vật, nhưng này đáng sợ hơn. Dựa vào lĩnh ngộ, mà không dựa vào vũ hồn, dĩ nhiên có thể biến ảo ra hư huyễn chi kiếm. Thậm chí, ở này hư huyễn kiếm thượng, có như ấy lạnh lẽo hủy diệt tâm ý cùng chiến đấu tâm ý. Nếu là đợi được có một ngày Lâm Phong có thể chân chính làm được chân nguyên ngưng vật, biến ảo ra thực chất chi kiếm, uy lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong cũng đồng dạng cảm giác được này kiếm khuyết điểm. Dựa vào một tia lĩnh ngộ, hắn tuy biến ảo ra cái kia trôi nổi với thiên thư bên trên kiếm một vệt mô hình, nhưng như trước kém quá nhiều. Thực lực của hắn cùng lĩnh ngộ đều còn chưa đủ. Ánh sáng thiểm không, Lâm Phong bên hông nhuyễn kiếm rút ra. Lâm Phong biến ảo ra hư huyễn chi kiếm, cùng thanh kiếm này hòa làm một thể. Chiến ý thiêu đốt cùng tịch diệt tâm ý, tràn ngập thiên địa. Hắc ma, tiếp ta một kiếm. Lâm Phong khóe miệng phun ra một thanh âm, thân thể hơi chiến, hóa thành một đạo huyễn ảnh. Địa cấp võ kỹ, tuyệt ảnh, giết. Sàn chiến đấu bên trên, cái kia một chuỗi hư ảnh mơ hồ không rõ, chỉ có cái kia một kiếm, kiếm ý thiêu đốt. Hắc ma, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một kiếm, quyết chí tiến lên một kiếm, không có bất kỳ đẹp đẽ, cùng vừa nãy đâm vào trong cơ thể hắn một kiếm như thế. Bất quá nhưng càng mạnh hơn, kiếm ý càng mạnh hơn, chiến ý càng mạnh hơn, tịch diệt tâm ý cũng càng mạnh hơn. Chiêu kiếm này dung hợp địa cấp võ kỹ tuyệt ảnh sát, dung hợp hắn đối với nhập vi lĩnh ngộ, còn dung hợp hắn đối với kiếm kia lĩnh ngộ. Nhìn chiêu kiếm này, hắc ma đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Này nhìn như cực kỳ phổ thông một kiếm, nhưng cũng nhanh đến mức cực hạn. Chớp mắt tức đến, một kiếm đâm hướng về trái tim của hắn. Hắc liên, hắc ma hét lớn một tiếng, dâng trào vũ hồn lần thứ hai điên cuồng. Một to lớn hoa sen vòng xoáy ở hắn trước người ngưng tụ, ngăn cản ở cái kia. Nhưng mà, khi, làm, Lâm Phong kiếm đến thời gian, hoa sen kia vòng xoáy chớp mắt liền bị xuyên thấu. Này kiếm, chính là tất phải giết kiếm. Không được, Ngạn Nhi nguy hiểm. Nhiếp gia người cầm đầu ở Lâm Phong đâm ra cái kia một kiếm thời điểm thân thể liền đứng lên, không lo được như vậy rất nhiều. Thân thể của hắn dĩ nhiên bay thẳng đến sàn chiến đấu phóng đi, nhanh đến cực hạn, đồng thời một luồng cực kỳ khí thế cường hãn giáng lâm ở Lâm Phong trên người, áp bức Lâm Phong. Lấy thực lực của hắn, làm sao sẽ không cảm giác được Lâm Phong chiêu kiếm này uy lực khủng bố đến mức nào? Ta không có nhúng tay, các ngươi cũng không cho nhúng tay. Ở cái kia nhiếp ra người động đồng thời, cái kia thánh khiết thân ảnh màu trắng hướng về hư không bước ra, đóng băng tư thế đánh về phía cái kia nhiếp ra người, làm cho đối phương thay đổi sắc mặt. Ngạn Nhi, ngốt rồi, con thứ, dừng tay cho ta. Ngay vào lúc này, Lâm Phong kiếm xuyên thấu hoa sen vòng xoáy thời điểm, một đạo phách đạo âm thanh trực tiếp ở Lâm Phong màng tai trong chiến hưởng, để trái tim của hắn cũng theo run lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.